Giả heo ăn thịt hồ ly, chương 42, khi tiếc người trước mắt, góc truyện audio.com. Mặc Vũ Lưu Thương Chân Thành bày tỏ thâm tình làm Cửu Lê Nguyệt Lạc cảm thấy đột ngột không giải thích được, đồng thời lại thành công hoàn toàn chọc giận bà Vũ Thanh Mai. Hình thể khôi ngô dung mạo cũng tương đối có đặc sắc, chỉ thấy bà xoay thân hình mập mạp, đôi tay béo ú vươn trưởng về phía thơ nhìn đơn bạc của Minh Chủ thích khách, nháy mắt thanh máu trở về không. Thật ra thì trong nháy mắt đó, Mặc Vũ Lưu Thương không phải là không chống cự, chỉ là phản kích của anh so với sức phòng thủ của bà Vũ dinh dưỡng đầy đủ trước mặt lại có vẻ như không có ý nghĩa, đại khái như châu chấu đá voi. Bà Vú không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì sức mạnh mãnh liệt, tốc độ nhanh chóng. Làm Lạc Thiếu Thừa và Lê Duyệt khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là mập mạp có nội hàm, xấu xí có độ sâu. Cô gái sống trong hoàng cung dung mạo càng quan trọng, hình dáng người ta lớn lên như vậy đã rất không dễ dàng, không tôn trọng người ta sẽ bị báo ứng. Trong hoàng cung, cao thủ phượng ẩn long tàng, ý chỉ những người giỏi giang nhưng ẩn núp rất kỹ, xuất hiện liên tục. Bà Vú đại nhân, thực lực không thể khinh thường. Thấy bóng dáng màu đen ngã xuống đất, Lạc Thiếu Thừa không khỏi sững sờ. Thanh đành Mặc Vũ Lưu Thương ở trong trò chơi rất hiền hách, được gọi là người thay mặt Diêm Vương, từ trước tới nay anh luôn là người đùa bỡn tanh mạng mọi người trong lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên anh cầm trong tay quỷ phệ Mặc U Lâu Chi Sâm một đối một mà không hề có lực đánh lại, thất bại hoàn toàn, là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch thực lực, nháy mắt giết chết người, cho nên nói nhiệm vụ ẩn tàng đáng ghét nhất. Bởi vì không cần lo lắng đánh vỡ thang bằng trò chơi, không cần sợ người chơi nhất thời không tiếp thụ nổi, vì vậy có thể làm cho hứng thú sáng tạo tệ hại của GM càng phát huy đến cực hạn, làm cho cảnh ngộ người chơi không thể dùng lẽ thường giải thích chuyện quỷ dị ly kỳ, còn phải thỏa mãn GM vô sỉ YY mà gặp được NPC mạnh tới nghịch thiên. Tâm tình Lê Duyệt có chút phức tạp không nói ra được cảm giác, tình cảnh trước mắt thây xác Mặc Vũ Lưu Thương nằm trên đất, trên đầu mang danh hiệu tình nhân của Cửu Lê Nguyệt Lạc, nên nói anh ta là bỏ rơi bà Vú nội tâm đẹp, ngược lại đùa giỡn mỹ nữ còn trẻ nên dù chết dưới hoa mẫu đơn vẫn phong lưu, đang đời. Sao, lúc trước bị anh ta trêu chọc quá đáng, giờ phút này vốn là thời cơ tốt mình nông nô nổi dậy làm chủ, nhưng cô thường ngày nhanh mồm nhanh miệng nhưng hết lần này tới lần khác không nói ra được một câu châm chọc giễu cợt. Trong đầu ngược lại có chút mất mát, tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc, Mặc Vũ ngươi làm sao vậy? Trong lúc lơ đãng, lời nói quan tâm cứ như vậy tự nhiên mà vậy viết ra. Mà giờ khắc này Lạc Thiếu Thừa vốn có chút nén giận đối với NPC ly kỳ cường đại trong trò chơi, nhìn thấy lời nói Lê Duyệt viết ra như vậy, trái tim không khỏi dâng lên ấm áp, nội tâm bối cảnh từ sấm sét vang dội chuyển thành ngày trời trong nắng đẹp. Tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, được nương tử quan tâm, vi phu sâu sắc cảm thấy vui mừng. Nương tử xin yên tâm, vi phu, vẫn tốt, miễn chết thì cũng chê chồi, còn chơi khổ nhục kế. GT, bàn tay trắng nõn của Cửu Lê Lạc Nguyệt vừa mới ném ra cửu chuyển luân hồi đan lôi Mặc Vũ Lưu Thương sống lại thành công, lại bị anh ta lôi xuống. Hối hận mình vì sao phản xạ có điều kiện nhất thời nhanh tay hồi sinh cho người lấy bị ổi, buồn nôn làm thú vị. Góc truyện audio.com, chẳng qua là hồ ly vừa mới nâng lên nụ cười liền cứng ở khóe miệng, bởi vì bà Vú đại nhân lại giết anh lần nữa, hệ thống bà Vú Thanh Mai, người phụ lòng A Hát, ngươi không nhận thức nhân gia thì cũng thôi đi, lại vẫn ở trước mặt nhân gia đùa bỡn nữ nhân khác, ngươi bảo nhân gia làm sao mà chịu nổi, chàng phụ lòng. Bởi vì Lê Duyệt đồng thời gặp phải hai lần buồn nôn đến mơ hồ, cho nên Cửu Lê Nguyệt Lạc trong trò chơi cứ đứng ngây ngô ở một bên, bà Vú lại xem cô như không khí coi như không thấy, chuyên tâm coi chừng Mặc Vũ Lưu Thương, lúc này anh ta ngã xuống đất lần nữa, bà Vú dứt khoát khom gối quỳ xuống, hùng trưởng. Đôi tay to, mạnh, vuốt ve thi thể Mặc Vũ Lưu Thương, huyết lệ màu đỏ từ trong hốc mắt trào ra ngoài. Em đi, bác gái, nếu bác đã đau lòng muốn chết cũng đừng giết người dễ dàng như vậy. Phải biết là cửu chuyển luân hồi đan rất đắt giá, rất xa xỉ, người bị giết rất vô tội, rất tức giận. Trên màn hình của mình, thế giới tiên ma lần nữa từ màu sắc rực rỡ chuyển thành hắc bạch. Đen trắng, ở trạng thái bị chết thì màn hình chuyển thành màu đen trắng, tâm tình Mặc Vũ Lưu Thương cũng từ tốt chuyển xấu, anh chết một lần sẽ rớt một level được không? Được. Bây giờ đã, 2 cấp rồi, cấp bậc càng cao, điểm kinh nghiệm EXP cần tăng một cấp càng nhiều, chỗ tốn tinh lực càng nhiều. Tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc hì hì, Mặc Vũ, người nên thu liễm một chút, ngoan ngoãn đi theo Thanh Mai tỷ tỷ mới là thượng sách. Trong vòng mấy giây, trong đầu óc nhanh nhẹn của Lê Duyệt vòng vo mấy đường rồi, vốn là cô nên đồng tình Mặc Vũ, nhưng thứ nhất lúc trước vừa mới bị người chết vẫn không đổi tính đùa giỡn nửa câu làm lòng có khó chịu, thứ hai oán phụ Thanh Mai không nhìn nổi hai người bọn họ quan tâm lẫn nhau, Mặc Vũ sẽ chết càng thảm hại hơn. Mặc dù cô không ngại tên kia chết sớm siêu sinh sớm, giúp anh ta sống lại, anh ta lại tán tỉnh chọc giận bà Vũ Thanh Mai, để anh ta bị bai mấy lần rớt cấp dần dần ra khỏi thế giới của cô. Nhưng là, giống như có điểm không nhân đạo, dù sao bây giờ bọn họ cũng là chiến hữu, cô chỉ là căn cứ vào đạo nghĩa giang hồ, cô một chút cũng không có để ý anh ta, một chút cũng không có. Thứ ba, nếu là anh ta theo Thanh Mai tỷ, cô muốn chế giễu, Prince Green đăng lên diễn đàn võng du, báo thù chuyện bị đùa giỡn. GT, không nói chuyện nói trước đó, bây giờ mình cứu sống anh ta. Tên ngu ngốc này lại không liều lĩnh nói bừa gì thôi. Thở dài, tay Lê Duyệt do dự một chút còn là mở khung lựa chọn ra. Vì vậy Mặc Vũ Lưu Thương được sống lại, đồng thời nhận được tin nhắn của Cửu Lê Nguyệt Lạc hệ thống gửi tới. Mặc kệ nói thế nào, bây giờ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nếu đánh không lại thì nghe lời nhận thua, núi xanh còn đó. Cô ác tính muốn chế giễu còn là lo lắng anh, mặc dù ý sau có vẻ không lớn, nhưng chỉ cần nghĩ như vậy, khóe miệng của anh không nhịn được lại muốn nhếch lên, cũng nhắn tin lại. Nương tử không cần thay tướng công lo lắng, tướng công của ngươi là ta rất chuyên tình, tuyệt đối thà chết chứ không chịu khuất phục, đánh chết đụng chết đói chết bị sét đánh chết cũng tuyệt không cúi đầu trước thế lực tà ác. Cửu Nguyệt không khỏi phán định Mặc Vũ người này sự bị ổi ác độc đã xâm nhập vào xương tủy không thuốc nào chữa được người này. Thôi, mặc kệ anh ta, bị pai chết là đáng đời. Cô mới không để ý anh ta, thật không để ý, cô chỉ là vì không thể chụp ảnh Mặc Vũ gọi Thanh Mai. Nương tử, gocchuyenaudio.com, đăng lên diễn đàn võng du mà thất vọng và tức giận mà thôi, chính là như vậy. Lê Duyệt nghĩ như vậy, lại không ý thức được thật ra thì video vừa rồi bà Vú khóc huyết lệ chảy trên thi thể Mặc Vũ chính là một loạt JP thượng hạng và bức tranh sấm sét oai oai tự nhiên, cũng không thấy Cửu Nguyệt cô quay lại. Tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, bà Vú tại hạ chỉ là được người nhờ truyền giúp khăn tay, người nọ có nhắn lại vài chữ cho ngươi, kiếp này vô duyên, chớ nhớ, mặc dù ánh mắt ngươi không thấy rõ, nhưng chỉ cần dụng tâm cảm thụ, hẳn là ta cũng không phải là người ngươi chờ, hệ thống bà Vú Thanh Mai, không thể nào. Hắn không thể nào đưa khăn tay giao cho người lạ, không thể nào, nhân gia biết ngươi nhất định là lừa gạt nhân gia. Ngươi đã học thuật dịch dung của Hề Hề sư phụ, ha ha ha ha ha ha, nhân gia hiểu, ngươi đã dịch dung rồi. Ngươi cho rằng làm như vậy thì có thể lừa gạt ném nhân gia đi, để tiêu giao khoái hoạt cùng nữ nhân khác sao? Ta cho ngươi biết không thể nào, tuyệt đối không thể nào, mới vừa rồi ta không động nữ nhân kia cũng là bởi vì... Nàng và ta giống nhau, đều là nữ nhân đáng thương bị ngươi đùa bỡn. Đối mặt TNPC cơ trí hơn người, trí tưởng tượng phong phú tùy cơ ứng đáp như thế, Lạc thiếu thừa Lê Duyệt bị sấm sét đến từng trận ác hàn sau đó tương đối im lặng. Tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, a hát Nguyệt Nhi, xem ra đại tàu. Chị dâu, là một người có chứng vọng tưởng nghiêm trọng, căn bản là cự tuyệt khai thông a hát. Công chúa trước khi đi còn nói gì hy vọng chúng ta giải khai phong bế của nàng, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là quá xem trọng chúng ta, đại mụ. Bác gái, này căn bản là nội tâm phong bế cự tuyệt trao đổi với người. Tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc nói không chừng đại mụ người ta coi trọng ngươi đã lâu, chờ ngươi tới để khinh bạc tiểu dạng. Nhỏ bé, ở đây ý chỉ giống tiểu bạch kiểm, về, ngươi liền đi theo đi, sau này vẫn còn chơi trò chơi, ngẩng đầu không thấy, nói không chừng ngày nào đó nàng lại trở thành tuyệt đại mỹ nhân, cúi đầu chỉ thấy. Thời gian không còn nhiều, nhiệm vụ của bọn họ có lẽ sẽ không hoàn thành, có nên hay không loại vấn đề này rất rối rắm, lúc nội tâm Lạc thiếu thừa đang giao chiến, bà Vú Thanh Mai tương đối thức thời bổ sung một câu. Hệ thống bà Vú Thanh Mai, ngươi còn thiếu nhân gia thứ nhất, một tiếng nương tử, thứ hai ôm, thứ ba hôn. Lần này Lạc thiếu thừa dù có sức kiềm chế cao hơn nữa cũng không nhịn được giận dữ muốn nói tục rồi. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang hiện ra, nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra mở mục danh bạ tìm số điện thoại người khác gọi đi, đối phương vừa bắt máy, anh liền không chút lưu tình đi thẳng vào vấn đề. Cương thi khống, thế giới tiên ma hòa bình quá lâu cho nên trong lúc rảnh rỗi cậu liền đặc biệt nhạo báng tớ, lấy nhàm chán làm thú vị. Một giọng nam ôn hòa nhẹ nhẹ cười nói, thế nào phát hiện là tớ? Trực giác, ác kịch đặc biệt nhằm vào anh, NBC cố tình gây sự sao? Vì vậy nhất tự nhiên anh nghĩ đến người quen khi đi máy bay đi công tác ở Singapore. Khó được thấy cậu lại đi trêu chọc con gái người ta, hơn nữa đối phương lại là Cửu Nguyệt tiếng tăm lừng lẫy. Khẽ cười, cho nên cậu cho thủ hạ đi làm kỳ đà cản mũi. Chơi trò chơi cũng bị người giám thị, loại cảm giác này thật không hay. gocchuyenaudio.com Yên tâm, tớ cũng không phải là biến thái, hơn nữa tớ ở Mỹ bận từ sáng cho đến đêm làm gì có thời gian theo đuôi cậu, hôm nay cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy cậu cợt nhã Cửu Nguyệt không khỏi tò mò. Người khác ho nhẹ một tiếng, vẫn cho là cậu không có hứng thú với phụ nữ, không muốn. Không cần giải thích càng tô càng đen, tớ chỉ có hứng thú với bồi thường gấp đôi, mặt khác thời gian làm nhiệm vụ bị cậu đùa giỡn không còn bao nhiêu nữa, bây giờ cậu có thể an bài bác gái Thanh Mai lui lại rồi. Lạc Thiếu Thừa đánh nhanh thắng nhanh bấm điện thoại, Tiểu Duyệt vẫn còn chờ ở một đầu khác máy tính, mình cũng không có nhiều tinh lực huyên thuyên cùng người khác như vậy. Lạc Thiếu Thừa đoán không sai, anh và người kia gọi điện khai thông thì Lê Duyệt nhìn chiếc máy vi tính không thấy Mặc Vũ Lưu Thương nói tiếp theo thời gian chờ đợi từng chút trôi qua, trong lòng quả thật có chút lo sợ. Hệ thống nhiệm vụ quả thật bi ti quá rồi, nhưng mình và Mặc Vũ đối với công kích của bà Vũ Thanh Mai thì hoàn toàn không có sức chống đỡ. Rốt cuộc làm như thế nào lừa gạt đi? Cô đang buồn sắp dầu, lại kinh ngạc phát hiện, hệ thống bà Vũ Thanh Mai chậm chạp không chịu trả lời nhân gia. Lần này ngươi lại chờ. Thì ra, bất chi bất giác nhân gia đã đợi ngươi nhiều năm như vậy. Đa tình chung quy vẫn là vô tình, từng tấc tương tư không gửi. Có lẽ ta không nên chờ ngươi nhiều năm như vậy, để cho ngươi nhìn thấy bộ dáng tiêu tụy của ta hiện tại. Có lẽ ta khó có thể quên được cũng chỉ là thời gian chúng ta gần nhau lúc đầu nhu hòa, người đó dịu dàng kêu ta Tiểu Mai, thiếu niên tuấn tú tên là anh ca ca. Vốn là hồng nhan từ xưa như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Ý nói không sống được đến lúc bạc đầu, ta nên tại còn là một đầu tóc đen, là lúc dung nhan xinh đẹp liền chết vì tình đi, ở nơi thâm cung lạnh lẽo ăn thịt người này cố chấp sống, chờ đợi nhiều năm như vậy, để khô ngươi nhìn thấy cũng là lúc ta đã hoa tạ tàn dung. Ý nói đã già trở nên xấu xí, phá hư một tia hoài niệm cuối cùng trong lòng ngươi. Không nên, nếu như, đây là hạnh phúc ngươi muốn, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Thao thao bất tuyệt đọc xong một tràng lời kịch, một cánh tay bà Vú gọn gàng linh hoạt vung về phía cổ mình, làm xương đầu giòn tan kêu rắc rắc, mặt mày bà Vú dính đầy mau thân như sợi bông đứt ngã ở dưới chân Cửu Lê Nguyệt Lạc ngưng thở. Thì ra NPC người thật của công ty trò chơi đã luyện chuyên môn gõ chữ quay nhanh, vừa mới cúp điện thoại tâm tình Lạc Thiếu Thừa lại buông lòng, đang chuẩn bị tán tỉnh Lê Duyệt lần thứ hai, thì thấy một màn thê lương quỷ dị này, không khỏi hỏa khí lại tăng, oán thầm cương thi khống, cậu trông lòng biến thái thế nhưng an bài một màn máu tanh tàn nhẫn thảm liệt như thế diễn cho Tiểu Duyệt nhìn, cậu nhớ cho tớ, tớ nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cậu. Vừa an ủi Lê Duyệt. Tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, nương tử đừng sợ, đây chỉ là kịch tình trò chơi, ta sẽ vẫn cùng với ngươi. Đợi mấy giây, thấy đối phương còn chưa có trả lời, không khỏi có chút sợ. Tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, lại qua mấy giây, Cửu Nguyệt rốt cuộc đáp lời, cũng là cảm thán. Tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc, ta không thích kết cục như vậy, quá mức bi khổ đau thương. Nếu như ban đầu, ngươi gọi nàng một câu, có lẽ nàng sẽ không đi lên bước đường cùng như vậy. gocchuyenaudio.com Lạc Thiếu Thừa im lặng như ăn hoàng liên, anh kết giao với bạn xấu cương thi khống, chỉ cần anh còn đứng đầu người chơi trong tiên ma một ngày, liền đồng ý cương thi khống không thể nói, kết quả tên biến thái kia lại thêm tiết mục bi kịch thiên mã hành không. Phát huy hại chết NPC, cuối cùng mình còn phải chịu tiếng xấu, mình lại bị bạn gái tương lai oán giận thật là. Thiên mã hành không, ngựa thần lượt gió tung mây, ví với văn chương, ti ca ti pháp hào phóng, không câu thúc. Có lẽ là cảm ứng được lửa giận của Lạc Thiếu Thừa, đúng lúc này hệ thống nhảy ra thông báo. Hệ thống, Mặc Vũ Lưu Thương, và, Cửu Lê Nguyệt Lạc, không sợ hãi cường nhân khích bác tình vững hơn vàng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng tình lữ. Khi tiếp người trước mắt, phần thưởng vượt qua kiểm tra, độ thân mật hai bên. 5.000, cấp bậc hai bên. 1. Đạt được kỹ năng tình lữ, đồng sinh cộng tử. Độ thân mật tăng, tự nhiên danh hiệu cũng đổi, trước kia chưa từng nghe nói qua. Gian Phu, Dion, xưng hô sẽ được hệ thống thay đổi thế nào, hai người không khỏi tò mò, Lê Duyệt mở khung hệ thống ra, ái phi của. Mặc Vũ Lưu Thương, đã thay thế cho tiểu thiếp của. Mặc Vũ Lưu Thương, mà bên kia tình nhân của. Cửu Lê Nguyệt Lạc, cũng đổi thành phu quân của. Cửu Lê Nguyệt Lạc, tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, xưng hô bên kia thế nào, tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc, ái phi, Lạc Thiếu Thừa mỉm cười. Nếu so anh là đế vương thao túng tính mạng mọi người trong tiên ma thì cô chính là 3.000 sủng ái ở một thân. Ý nói anh dành tất cả sủng ái của mình cho cô, hậu cung vì cô mà vô ích, người duy nhất có tư cách làm bạn bên cạnh đế vương, Nguyệt Phi. Như vậy, rất tốt, nhiệm vụ vừa xong, chỉ còn lại hai người Mặc Vũ và Cửu Nguyệt bọn họ, mắt tô trừng mắt nhỏ, Lê Duyệt có chút không được tự nhiên. Tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc, ta sẽ không phụ thuộc vào bất cứ người nào. Mặc Vũ, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng từ biệt thôi. Tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, Nguyệt Nhi ái phi, thời gian vẫn còn sớm, không cần phải gấp gáp đi ngủ. đi ngủ, Lê Duyệt xấu hổ bổ nhào xuống đất, làm sao lại có loại người này, lời của cô rất nghiêm chỉnh, rất thuần khiết và trong sạch, anh ta cũng có thể kéo đến cái kia. Tán gẫu gần, Cửu Lê Nguyệt Lạc, không nói dóc với ngươi nữa, ta xuống. Tán gẫu gần, Mặc Vũ Lưu Thương, thời điểm lần sau lên, ta lại cùng ngươi làm nhiệm vụ. Dù sao đối với cô mà nói, Mặc Vũ Lưu Thương chỉ là người xa lạ mới gặp mặt hai lần, là anh nóng vội rồi, thôi, còn nhiều thời gian, bọn họ còn có cất nhiều thời gian có thể từ từ dây dưa. Lần này trước bỏ qua cho cô, khách chương.